Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, giá cổ phiếu lên nhanh. Tới gần Tết âm lịch, cảng thành bên kia thị trường chứng khoán đã muốn nhanh nổ. Thị trường chứng khoán giá thị trường tốt đắc bạo tạc nổ tung. Hằng Sinh chỉ số một lần nữa đột phá 10.000 điểm đại quan. Cũng dùng bay rất nhanh tới gần 11.000 điểm. Tất cả công ty cổ phiếu là người hay quỷ đều ở trướng. Hỷ Phong đã muốn đưa ra thị trường hơn một tháng. Giá cổ phiếu trực tiếp tăng vọt đến 3.58 Hồng Kông đô la. Công ty tổng thành phố giá trị vượt qua 136 triệu đô la Hồng Kông. Lenovo ác hơn. Kinh cảng chỉnh hợp vừa lúc mới bắt đầu. Lenovo giá cổ phiếu mới 3 khối nhiều. Soros ngắm bắn lúc ngã trở lại một khối nhiều. Theo kinh cảng chỉnh hợp xâm nhập, kinh thành Lenovo không ngừng đối với cảng thành Lenovo bơm tiền. Vẻn vẹn nửa năm thời gian, Lenovo giá cổ phiếu tự tăng trưởng 20 nhiều lần. Trong lịch sử, Lenovo giá cổ phiếu tại năm 2000 thậm chí sẽ đạt tới 70 Hồng Kông đô la đỉnh phong, sau đó chính là một đường sụt. Lenovo giá cổ phiếu phóng đại sau lưng, ngoại trừ chỉnh thể thị trường chứng khoán hoàn cảnh lợi tốt bên ngoài. Cũng bởi vì hắn tài báo xác thực xinh đẹp, một tháng phần niên độ tài báo lấy ra, Lenovo cổ phiếu tự chướng điên rồi, mỗi ngày tất nhiên chướng 10% đã ngoài, có đôi khi thậm chí một ngày có thể chướng 30%. Điều này nói rõ, Trung Quốc đại lục khu, vô luận là xí nghiệp cơ quan, có lẽ hay là bình dân dân chúng, đều ổ điên cuồng mua sắm máy tính. Đồng thời dân mạng số lượng hàng năm gia tăng gấp đôi có thừa. Internet thời đại đã muốn kéo ra mở màn. Thuận tiện nhắc tới, Tống Duy Dương còn có 8.000 nhiều vạn cổ Lenovo cổ phiếu. Đặt trong tay 2 năm thời gian một mực không có bán. Hiện tại đã muốn giá trị 1600 triệu nguyên. Đến sang năm hội tăng tỷ giá đồng bạc vì 5600 triệu nguyên. Vì vậy, Liễu Tổng không làm, ngay tại Tết âm lịch mấy ngày hôm trước, Liễu Tổng sai người liên lạc Tống Duy Dương, muốn trở lại mua Tống Duy Dương trong tay cổ phiếu. Cái này thao tác làm cho người ta có chút xem không hiểu. Không biết là Liễu Tổng cá nhân cách nghĩ, có lẽ hay là Trung Khoa Viện bên kia yêu cầu, hay hoặc là còn có cái gì khác ý đồ. Tống Duy Dương hỏi Liễu Tổng nguyện ý ra bao nhiêu tiền. Đối phương báo giá là 1.800 triệu Hồng Kông đô la trở lại mua 1.000 vạn cổ. Lenovo cầm không xuất ra càng nhiều tiền mặt. Nghe được cái giá tiền này, Tống Duy Dương rất muốn chửi má nó. Tuy nhiên Lenovo giá cổ phiếu xác thực hư cao. 8.000 vạn cổ cũng không nên toàn bộ hiện. Vốn lấy hiện tại Lenovo giá cổ phiếu xu hướng tăng đến xem. Liễu Tổng báo giá cũng qua vũ nhục người, nhưng Liễu Tổng mặt mũi không thể không cho a hát. Vì vậy Tống Duy Dương đáp ứng bán ra 500 vạn cổ. Dùng Tết âm lịch trước giá thị trường bán cho Lenovo, nhưng thành công bộ hiện 100 triệu nguyên đô la Hồng Kông khoảng chừng gì đó. Liễu Tổng đối với cái này cao hứng phi thường, cảm thấy Tống Duy Dương quá đạt đến một trình độ nào đó rồi. Thậm chí mời Tống Duy Dương gia nhập Thái Sơn Hội. Tống Duy Dương từ chối nhã nhặn Liễu Tổng hảo ý. Vụng trộm cười trộm. Tại tiến công địch nhân trước kia, trước muốn tê liệt địch nhân. Đợi sang năm Thần Châu Khoa học Kỹ thuật bắt đầu bán máy tính rồi, Lenovo giá cổ phiếu phỏng chừng cũng tăng tới 70 nguyên rồi. Đến lúc đó Tống Duy Dương lập tức đại quy mô bán tháo. Không những được bộ hiện vài tỷ tài chính, còn có thể đem Lenovo giá cổ phiếu khiến cho sụt, đủ Liễu Tổng sứt đầu mẻ chán một hồi. Đến ở hiện tại bộ hiện 100 triệu đô la Hồng Kông, xuất ra trong đó 400 vạn đô la bơm tiền Kim Sơn. Vừa vặn có thể giảm bớt Kim Sơn tài chính vấn đề. Trải qua Tống Duy Dương, Trương Toàn Long, Cửu Bá Quân cùng Lôi Quân điện thoại thảo luận, Kim Sơn tại Tống Duy Dương lần nữa bơm tiền hậu, cổ quyền cấu thành như sau. Tống Duy Dương 62.5%, Cửu Bá Quân 12.5%, Trương Toàn Long 12.5%, Lôi Quân 7.5%, Công Nhân Cầm Cổ 5%. Đương nhiên, bất kể là bộ hiện Lenovo, có lẽ hay là bơm tiền Kim Sơn, hiện tại cũng vẫn chỉ là phương án, phải đợi Tết âm lịch qua đi mới chính thức làm giao dịch. Thời gian quán cà phê số 2 điếm ở vào Hoài Hải đường. Dân quốc thời điểm tại đây gọi là Hà Phi đường. Tây Dương kiến trúc đặc biệt nhiều. Bên đường khắp nơi đều trồng lấy nước Pháp ngô đồng, cho nên lại được xưng phương Đông Champs-Élysées đường cái. Bức cách tràn đầy, tiểu tư tư tưởng 10 phần. Bất kể là người địa phương, có lẽ hay là từ bên ngoài đến quang khách, đều ưa thích tới nơi này đi một chút nhìn xem. Tự nhiên là khai mở quán cà phê tối ưu địa điểm chính là mặt tiền cửa hàng tiền thuê đặc biệt quý. Nói thật, nếu như không phải quá phí tiền lại không có lợi nhất. Hoài Hải đường lão kiến trúc tại 90 niên đại đã bị hủy đi hết. Chính phủ đối với lão kiến trúc kế hoạch tính bảo vệ, còn phải đợi đến năm 2000 về sau. 90 niên đại đều là tùy tiện như vậy, chỉ cần ngươi có tiền, ngoại trừ văn vật bảo vệ đơn vị bên ngoài, ngươi có thể tại Hoài Hải lộ nhưng nhiệt tình hủy đi. Thời gian quán cà phê số 2 điếm ngay tại một tòa dân quốc lão trong kiến trúc, bên cạnh không xa chính là Úp Đạt Phu chỗ ở cũ. Tháng chạp 26, tối đêm, Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận mang theo Đậu Đậu đi vào thời gian trong quán cà phê. Bọn hắn ngày mai phải về Dung Thành, Lâm Uyển Tư vội vàng quán cà phê sinh ý không có thể trở về, cho nên sớm tới ăn một bữa cơm tất niên. Lâm Uyển Tư ăn mặc một thân phu nhân tiểu tây phục, tóc vãn thành búi tóc, so năm trước càng thêm giỏi giang rồi, hơi có chút nữ cường nhân hương vị. Tỷ, sinh ý cũng không tệ lắm phải không? Lâm Trác Vận hỏi. Lâm Uyển Tư cười nói, ưa thích uống cà phê càng ngày càng nhiều, bất quá quán cà phê cũng càng ngày càng nhiều. Phố đối diện tháng trước tựu mới mở một nhà, cũng may chúng ta mở cửa tiệm thời gian sớm, hơn nữa cà phê chất lượng tốt, danh tiếng đã muốn tích lũy ra rồi. Ta chuẩn bị sang năm tại Lục Gia Khẩu khai mở số 3 chi nhánh, nơi nào còn không có quán cà phê, hơn nữa mới dọn đi công ty nước ngoài đặc biệt nhiều. Sinh ý khẳng định phi thường tốt. Tống Duy Dương nói, ngươi quyết định là được, ta không can thiệp, ta đây ngày mai sẽ đi Lục Gia Khẩu tuyển điếm chỉ nữa à. Lâm Uyển Tư cười, nói, Lâm Trác Vận nói, tỷ, ngươi đem áo khoác mặc, chúng ta tìm học tại nhà tử sớm ăn cơm tất niên. Ta đây thông báo một chút trong tiệm công tác. Lâm Uyển Tư nói xong liền đi vào trong. Đối với một cái 30 tuổi khoảng chừng gì đó nam nhân nói, tiểu ngô, trong tiệm tựu giao cho ngươi, ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Đi, ngươi bề bộn đi thôi. Tiểu ngô cười nói, Đậu Đậu thấp giọng nói ra, thì phải là mẹ của ta cho ta tìm cha dượng. Lâm Trác Vận nói, thoạt nhìn tuổi so với ta tỷ càng nhỏ một chút, còn là một đẹp trai. Tống Duy Dương nói, Lâm Uyển Tư suốt ngày vội vàng quán cà phê sinh ý, cơ bản không có thời gian đi hưu nhàn giải trí, càng không thời gian cùng lạ lẫm nam nhân xâm nhập trao đổi. Trùng hợp, trong tiệm có một nam viên chức lớn lên rất tuấn tú, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng có chút năng lực. Nếu như hơn nữa nói ngọt biết dỗ người, nhất định có thể chiếm được Lâm Uyển Tư hảo cảm. Dù sao đã muốn ly hôn 2 năm, bình thường nữ nhân đều hội cô độc tịch mịch. Lâm Uyển Tư đổi đi bộ kia công tác thời gian xuyên đeo tiểu tây trang, mặc lên áo lông cừu cùng áo khoác ngoài, mang theo bao bọc về mà nói, đi thôi. Lâm Trác Vận lặng lẽ chỉ vào cái kia tiểu ngô, hỏi, tỷ, tình huống nào? Lâm Uyển Tư nói, hắn gọi Ngô Lỗi, võ đại tốt nghiệp, trước kia tại gia tộc đương làm nhân viên công vụ, về sau xuống biển chính mình gây dựng sự nghiệp, bị bằng hữu lừa gạt hết tiền, cùng đường phía dưới mới đến quán cà phê nhận lời mời. Người này công tác năng lực mạnh nhất, đợi số 3 điếm dựng lên đến, ta liền cho đem số 2 điếm giao cho hắn quản. Ta không phải hỏi ngươi công tác năng lực, ngươi hiểu, Lâm Trác Vận trong nháy mắt nói, lúc nào mang về cho ba mẹ nhìn xem. Còn sớm lắm, chữ bát, ba, đều không nhếch lên, Lâm Uyển Tư cười nói. Lâm Trác Vận trêu ghẹo nói, chữ bát, ba, đều không nhếch lên, người hội dẫn hắn cùng đậu đậu cùng nhau ăn cơm. Lâm Uyển Tư giận dữ nói, được rồi, là có như vậy chút ý tứ. Kỳ thật ta rất không có tự tin, ta tuổi so với hắn lớn, có lẽ hay là ly qua hôn có hài tử, người ta là đứng đắn sinh viên, tuổi còn trẻ, tuấn tú lịch sự, ta sợ kết hôn về sau cũng sẽ xảy ra vấn đề. Ngươi đây là một hướng bị rắn cắn, 10 năm sợ thừng giếng, Lâm Trác Vận khuyên nhủ, nếu quả thật phù hợp, vậy thì cùng một chỗ qua a. Lâm Uyển Tư nói, nhìn lại a, không nóng này. Tống Duy Dương hỏi, hắn gọi Ngô Lỗi phải không? Ba cái tảng đá lỗi chữ. Đúng, Lâm Uyển Tư nói, cái đó năm tốt nghiệp hay sao? Tống Duy Dương hỏi, ngươi cha hộ khẩu đâu này? Lâm Uyển Tư cười nói, hình như là năm 92 tốt nghiệp. Người một nhà đi vào phụ cận nhà hàng. Tống Duy Dương mượn đi nhà nhỏ WC cơ hội, gọi điện thoại cho Giang Thành bên kia phân công ty người phụ trách. Ta là Tống Duy Dương, giúp ta tra cá nhân. Ngô Lỗi, Khẩu Thiên Ngô, Ba Thạch Lỗi, năm 92 võ đại tốt nghiệp. Ta nghĩ muốn tư liệu của hắn, chủ yếu là muốn nhìn một chút người này nhân phẩm như thế nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.